ngược lại đối với bần đạo cực kỳ kiêu ngạo quát, tiểu tử mũi trâu, ngươi chỉ có thể giết một tên con phế vật vô dụng, có cái gì mà đắc ý, ta còn giết cả cha của hắn, ngươi mới là đồ yếu kém. Ha ha, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 754, hỗn độn xuất thái cực. Bây giờ đổi thành bần đạo buồn bực, ta đây không phải là lấy đá đập chân mình sao? Vốn là muốn trêu chọc hắn, lại bị hắn gậy ông đập lưng ông, thật sự là tính sai a. Bất quá, chuyện cho tới nước này, quan hệ đến vấn đề mặt mũi, có cái gì cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào trong bụng, cho dù là ta tính sai cũng phải cố chịu. Bần đạo há là người không chịu thừa nhận thất bại chứ. Cho nên, cho dù ta là một bụng buồn bực, trên mặt vẫn là hào khí can vân nói với hầu tử. Hầu tử, ngươi không phải là hưởng sai bần dạo, nhặt được tiện nghi sao? Nếu giỏi, xem ta và ngươi ai giết nhiều hơn. Nói xong, ta liền nhìn xung quanh tìm đối thủ. Hầu tử lập tức khịt khịt mũi nói, tiểu tử mũi trâu, có bản lĩnh, ngươi đánh với da da của tên điểu nhân kia. Cho dù ngươi chỉ làm xước da của hắn, lão tôn cũng phục ngươi. Nói xong, hắn liền hướng ta chỉ về phía tên thiên sứ biến thái đang chiến đấu trong chu tiên kiếm trận. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ gia hỏa này cũng phụ tử gia hỏa hoa có quan hệ phụ tử chặt chẽ, rất có thể chính là tổng chỉ huy chủ quản phân bộ chữ hòa của thiên sứ quân đoàn. Ta chửi, hầu tử cũng thật quá xảo quyệt. Bần đạo vừa nghe thì mặt tái đi. Gia hỏa kia ta có thể đối kháng sao? Hắn phóng cái giám cũng có thể bắn ta bay ra mấy dặm. Hầu tử này khi nào biết gian trá như vậy a? Không ngờ chơi khó ta như vậy, thật bực quá. Nhìn thấy khuôn mặt tái như ăn hoàng liên của bần đạo, hầu tử kia rất hài lòng, cũng không nói nữa, vừa bật nhảy lên, vừa kêu, tiểu tử mũi trâu không được sao? Ha ha, hay là nhanh chóng chuyển làm môn hạ của lão tôn, làm hòa thượng đi. Bần đạo bị hắn châm chọc, nhất thời lửa bốc lên đầu, có câu là thua người không thua trận. Hắn lại kéo về Phật đạo hai phái tranh cao thấp, cơn tức này, ta bất kể thế nào cũng phải giành giật cho sư môn. Huống chi, bần đạo chẳng lẽ không đối phó được tên hỗn trướng kia sao? Chẳng qua là không có nắm chắc mà thôi, nhưng mà nếu đã bị hầu tử bức đến nước này, vậy không thể do dự nữa, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, liều mạng thôi. Nghĩ vậy, bần đạo lập tức hướng hầu tử quát, ngươi không được đi, hôm nay sẽ cho con lừa ngốc nhà ngươi xem sự lợi hại của bần đạo. Không phải chỉ là tên điểu nhân sao? Xem ta giết hắn. Nói xong, bần đạo khẽ dung hạo thiên thần kiếm, lập tức trực tiếp thẳng hướng tên gia hỏa cách đó vài ngàn dặm kia. Thấy bần đạo động thủ thật, hầu tử nhất thời sửng sốt. Hắn theo thói quen gãi gãi đầu, lầu bầu nói, như thế nào ta? Tiểu tử này không phải là người xúc động a? Hai câu như vậy còn không đến mức làm hắn mất đi lý trí. Nhìn bộ dáng tiểu tử hắn còn âm mưu xảo quyệt hơn so với trước đây, tuyệt đối không phải đi chịu chết. Chẳng lẽ ở đây còn có huyền cơ gì? Đồng dạng nghi vấn cũng sản sinh trong lòng của các sư huynh. Trên thực tế, tu đạo trọng nhất tu tâm, người nóng nảy mất bình tĩnh, nếu không phải bị bệnh thì căn bản không có khả năng thành tiên, sớm đã bị thiên kiếp đánh thành cặn bã. Không ai cho rằng ta là một người làm việc liều lĩnh.